Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, nuôi cá nhật tử thập phần bình đạm, cơ hồ là Tư Duyệt đi vào thế giới này sau quá đến nhất thả lỏng nhật tử. Tuy rằng mỗi ngày vẫn là hoa rất nhiều thời gian ở đao pháp thượng. Nguyên bản một tay đao pháp, cũng ở cùng thần Dung Dung đối luyện chung. Chính thức ở Tư Duyệt trong tay biến trở về song đao. Vì cái gì muốn nói biến trở về đâu? Bởi vì này bộ đao pháp vốn dĩ chính là một bộ song đao đao pháp. Bất quá trừ bỏ người sáng lập Tăng Tăng ở ngoài không ai có thể thật sự dùng nó. Tất cả mọi người đều đem nó làm như rèn luyện dùng. Này bộ đao pháp không có phòng thủ, ở người khác trong mắt chính là hoàn toàn không muốn sống đấu pháp. Tăng Tăng bản thân bởi vì có được năm hình vô thương năng lực, cho nên giống nhau vật lý thương tổn đều có thể làm lơ. Ở hơn nữa chính nàng bản thân nghịch thiên khôi phục năng lực, cùng cường đại trị liệu năng lực, cho nên nàng có thể hoàn toàn ném xuống phòng ngự, nhưng là người bình thường nơi nào có thể như vậy không quan tâm. Vì thế này bộ đao pháp tuy rằng biên tập thành thư truyền lưu xuống dưới, nhưng cũng không có người thật sự ở chân thật trong chiến đấu vận dụng quá. Hiện tại nhưng thật ra làm Tư Duyệt cùng thần Dung Dung phát huy ra uy lực. Rốt cuộc này hay chỉ một cái tang thi một cái nửa người nửa thi. Đối lập nhân loại mà nói sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự quả thực có thể gọi là nghịch thiên. Bất quá tuy rằng hai người đều cầm lấy song đao, nhưng là bởi vì thói quen bất đồng, hai người trọng điểm cũng bất đồng. Tư Duyệt càng chú trọng chính là lực lượng, thần Dung Dung tác càng chú trọng đao pháp linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng. Một cái cao công một cái cao mẫn, nở khắp hồng diêu hoa mặt cỏ thượng mỗi ngày đều nhìn đến hai người nữ nhân dẫn theo song đao mãn. Chàng tung bay, mặt khác hai cha con người cũng không có nhàn rỗi, cầm giấy bút vây quanh cái bàn, lén lút đem trong ngoài tin tức đều trao đổi cái biến. Sau đó đem lão Tần ra hiện tại mỗi người trạng thái đều từ đầu tới đuôi loát cái điều thuận. Ngươi phải về Tần gia ta không có ý kiến. Bất quá ta đối nơi đó không có gì hứng thú. Ngụ ý liền tính lão cha cuối cùng đem toàn bộ Tần gia đều cầm trở về. Hắn cũng đối Tần gia thái tử gia không có hứng thú. Hắn là không trở về Tần gia. Ngươi không phải đã họ Thần sao? Lão Tần gia sự tình cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tần Nghiêu chỉ kém không có nói thẳng, thiếu niên có thể đừng hướng ngươi bản thân trên mặt thiếp vàng sao? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, này thật đúng là thân cha. Hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình lão cha miệng như vậy thảo người ghét? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trước kia thân thể không tốt? Cho nên hiện tại là thân thể hảo thuyết đến nổi lên. Ngoặc kép, thần vô dạng một ngạnh, dùng sức hừ lạnh một tiếng. Ta họ thần là bởi vì cái gì ngươi không biết, liền sợ ngươi cùng mụ mụ về sau hài tử đều đến một lưu họ thần. Đã có hai cái toàn hệ dị năng ví dụ, không nói về sau hắn có hay không đệ đệ muội muội sinh ra. Nhưng là hắn hoàn toàn có tin tưởng, ra toàn hệ khả năng so khác dị năng muốn cao, thần gia gen chính là bá đạo như vậy. Lão Tần gia chính mình gen đua bất quá nhân gia, trách hắn lạc, ngoặc kép, lúc này đổi Tần Nghiêu bực mình, này thật là thân nhi tử, vô pháp vui sướng chơi đùa hai cha con quyết định thủ hạ thấy thật trương. Vì thế Tư Duyệt cùng thần Dung Dung dừng lại liền thấy sách theo đao lẫn nhau chém hai cha con. Tần gia truyền lưu chính là đao pháp, thân đao mỏng mà hẹp dài, thân đao chiều dài so giống nhau đao muốn trường một ít. Bất quá không có Tư Duyệt đại trường đao trường, hơi hơi uốn lượn thân đao dễ bề chém giết, hình như là miêu đao, chỉ là tựa hồ trường một ít, thần phàm còn lại là thực chính thống đường đao, dùng tự nhiên không phải Tần gia đao pháp, cũng không phải Tư Duyệt kia bộ không quan tâm đao pháp, mà là thần gia mặt khác một bộ đao pháp, công phòng chiếu cố, tuy rằng thần phàm chỉ dạy quá một lần. Tư hoàng bệ hạ cũng chỉ sửa đúng quá một lần, nhưng là thần vô dạng cũng là chơi đến ra dáng ra hình. Bởi vì không cần dị năng cho nên cuối cùng là thần vô dạng bị thua. nhưng là bị thua sau ngay sau đó thần vô dạng, liền đào không vẻ mặt nhi tử, ngươi còn nộn Tần Nghiêu dị năng, nếu không phải Tần Nghiêu định lực hảo chỉ sợ lúc ấy liền phải kêu sợ hãi ra tiếng. Hừ, thần vô dạng hù dọa chính mình lão ba một hồi sau. Đem dị năng còn trở về một nửa, đến nỗi mặt khác một nửa, hắn dị năng dùng hết, cho rằng đào không một cái song hệ bát giai đỉnh dị năng giả dị năng là cái gì chuyện dễ dàng sao? Lòng dạ hẹp hòi thần vô dạng đương trường báo thù sao? Liền ném xuống thần sắc mạc danh Tần Nghiêu tìm nhà mình vị hôn thê cầu an ủi đi. Hắn bị ba ba ngược thảm, muốn A Cẩn ôm một cái thân thân nâng lên cao mới bằng lòng lên. Làm sao vậy, thần Dung Dung tiến lên vỗ vỗ Tần Nghiêu, ra cái gì thần đâu, vẫn là ngược nhi tử một đốn phá lệ cao hứng. Ngoặc kép, Tần Nghiêu tay nâng đao duỗi tay ôm lấy thần Dung Dung. Hung hăng hoãn một hơi, thần gia thật là chịu trời cao chiếu cố. Hắn hôm nay là lần đầu tiên cùng toàn hệ dị năng giao thủ. Cũng là lần đầu tiên trực diện toàn hệ dị năng đáng sợ chỗ. Ngươi thật sự không phải đang nói mát. Thần Dung Dung nhíu mày nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cảm khái Tần Nghiêu. Nếu không phải xem đối phương nói vẻ mặt chân thành, liền tính là trượng phu nàng cũng chiếu tấu không là mờ ni ách. Ta là nói toàn hệ dị năng. Cũng không phải khác, Tần Nghiêu bỗng nhiên nhớ tới thần gia sự tình. Kia cũng thật không phải chịu trời cao chiếu cố biểu hiện. Nói là chịu trời cao nguyền rủa còn kém không nhiều lắm. Đại khái là gặp thiên đố toàn hệ dị năng như thế nghịch thiên như thế nào sẽ không tao thiên đố. Thiên đố, không, là người đố mới đúng. Thần Dung Dung cũng từ tư duyệt cùng thần vô dạng nơi đó đã biết thí thần giả tồn tại cùng. Suy đoán, tuy rằng tư duyệt cùng thần vô dạng trong miệng nói là suy đoán. Nhưng thần Dung Dung cũng đã nhận định, cái kia dấu hiệu nàng từng nay gặp qua, kia một khối bị tạc đến có chút cuốn lên tiểu thẻ bài. Mặt trên liền có cái này dấu hiệu, là từ ngay lúc đó chiến trường thu liễm trở về, nó bị làm như thần ra bảy phòng chết trận mọi người di vật chi nhất bỏ vào tầng hầm ngầm ni. Kia chàng chiến đấu phàm là chết trận người đều là không có thi thể. Cho nên chỉ có thể thu liễm trên chiến trường di lưu đồ vật. Làm như di vật hợp lại sinh thời quần áo đặt ở một đám chỉ có hai cái bàn tay đại thủy tinh hộp. Gửi ở tầng hầm ngầm chuyên môn an trí cho cốt cùng bài vị phòng. Thần Dung Dung nhận tẩu quy tông kia một lần đi vào một lần. Thành nhân lễ kia một lần đi vào một lần. Xuất giá đi tới đi qua một lần. Bởi vì nàng quy về thần gia bảy phòng, cho nên nàng đối với kia một loạt thủy tinh hộp xem đến phá lệ cẩn thận. Tự nhiên đối cái này nghe nói là di vật đồ vật rất quen thuộc. Thanh tỉnh hơn 3 tháng, tới Bắc Hải trước kia ký ức càng ngày càng rõ ràng. Nhưng thật ra đi vào Bắc Hải lúc sau ký ức vốn dĩ liền rất mơ hồ. Hiện tại càng là càng ngày càng mơ hồ. Bất quá thần Dung Dung cảm thấy đây là nàng biến thành tang thi di chứng. Rốt cuộc lúc trước nàng cấp bậc thấp biến thành tang thi lời cuối sách nhớ mơ hồ cũng là bình thường. Bốn người đã ở trên thuyền thử khảo vấn quá Phong Kiêu về thí thần giả sự tình. Nhưng là Phong Kiêu không rên một tiếng, mặc kệ ngươi thế nào đều không nói. Khả năng lúc trước hắn không phải đại chịu đả kích sau đột nhiên thấy tư duyệt mặt bị kinh hách. Phòng trừng cũng sẽ không nói lỡ miệng, nếu Phong Kiêu không nói như vậy bọn họ cũng liền không bắt buộc. Mà thế trước còn có tự bạch tề loại đồ vật này tồn tại. Mà thời điểm càng là có bức cung vũ khí sắc bén. Tinh thần hệ dị năng giả, tuy rằng không phải mỗi một cái tinh thần hệ dị năng giả đều sẽ lục soát hồn. Nhưng toàn bộ Hoa Tây căn cứ chẳng lẽ còn tìm không ra một cái tới. Bất quá vì phòng ngừa Phong Kiêu nửa đường ra cái gì chuyện xấu. Cho nên hiện tại chủ yếu vài người đều vì dược, làm cho bọn họ thời gian dài đều bảo trì ở thâm giấc ngủ trạng thái. Thời gian ở một chút đi phía trước di động, bất chi bất giác vùng Trung Đông bán cầu vĩnh đêm vào đông đã kết thúc đã hơn 2 tháng. Chẳng qua tuy rằng hiện giờ là mùa xuân nhưng bởi vì như cũ không có ánh mặt trời quan hệ. Cho nên độ ấm vẫn như cũ không cao, thậm chí rất nhiều địa phương còn bao trùm tuyết đọng. Mọi người đã bắt đầu thu thập hành lý. Tư Duyệt cũng ở vội. Nàng chính vội vàng thỉnh người ra cố thuyền nhỏ. Sau đó thuyền nhỏ phía dưới trang thượng có thể tháo dỡ bánh xe. Cho nên trước mặt mọi người người dùng biến dị thú người kéo xe thời điểm. Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt kia đầu biến dị thú kéo một cái mang theo lều thuyền nhỏ. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng ngồi ở con đâu thuyền nhỏ bong tàu thượng lều. Cong cong mui thuyền phía dưới bị toàn bộ đào không trang hơn phân nửa thủy. Hai điều nhân ngư ở dưới tuy rằng không thể hoàn toàn duỗi thân khai. Nhưng chuyển cái vòng vẫn là có thể. So với tiểu thuyết chuyện xưa những cái đó dưỡng ở bồn tắm nhân ngư chính là hạnh phúc nhiều. Vĩnh ngày đệ nhất lũ ánh mặt trời từ đường chân trời bay lên khởi thời điểm. Hơn 10 chiếc biến dị thú kéo xe xếp thành một liệt. Đón ánh sáng mặt trời hướng hoa tây căn cứ phương hướng di động lên. Ta đoán mặt thế trước khẳng định có nhân vi xem mặt trời mọc. Hơn phân nửa đêm bò dậy, Tư Duyệt trong miệng nói nghiêng đầu dựa vào Thần Vô Dạng trên vai nở nụ. Cười, các nàng cái này đoàn xe người rất nhiều. Trên đường còn có tuyết đọng, tuy rằng trời đã sáng, nhưng là ánh sáng còn không thập phần sáng ngời. Cho nên đoàn xe đi lên rất chậm, cùng lúc trước Tư Duyệt trượt tuyết lãng đến bay lên tốc độ hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Vì thế hợp với hơn nửa tháng mỗi thời mỗi khắc đều là mặt trời mọc cảnh tượng. Chính là lại Mỹ Tư Duyệt cũng không có hứng thú, còn không bằng quay đầu lại uy nhân ngư, sau đó xem nhân ngư ca hát khiêu vũ đâu. Nói này hai điều nhân ngư thật sự thực thông minh, này chỉ số thông minh hẳn là cùng thông minh miêu cầu không sai biệt lắm. Cảm giác đều phải thành tinh. Tư Duyệt từng nghe nói qua cẩu cẩu sẽ đem chính mình chân quý xương cốt bào ra tới. Ngậm đến chủ nhân trước mặt dùng để lấy lòng chủ nhân. Nếu chủ nhân không phản ứng còn sẽ dùng móng vuốt đem xương cốt đi phía trước đầy. Còn sẽ ô ô ô kêu chủ nhân, làm bị lấy lòng quá chủ nhân. Tư Duyệt cảm thấy nhân ngư gì đó vẫn là thực đáng yêu. Đương nhiên chủ yếu ngươi đến cho chúng nó ăn no. Vì thế dọc theo đường đi gặp được dã thú cùng biến dị thú nhóm đều tao ương. Tư Duyệt thường thường đi ra ngoài lưu một vòng liền bắt được trở về một chuỗi dài. Ngay từ đầu nàng cho người ta cá ăn đều là sinh. Sau lại chậm rãi chính là sinh cùng thục cùng ở bên nhau. Tới rồi hiện tại Tư Duyệt chỉ cho bọn hắn ăn thục. Nuôi trong nhà liền phải có nuôi trong nhà bộ dáng. Luôn ăn tươi nuốt sống như thế nào thành. Các nhân ngư đối ăn chín thích ứng năng lực rất mạnh. Sau lại diễn biến đã có ăn chín thời điểm đều không muốn ăn sinh. Nam nhân ngư tương đối thích ăn nướng. Nữ nhân cá tắc tương đối thích hấp hơi tô tô. Thói quen ăn chín lúc sau Tư Duyệt cho người ta cá đồ ăn không hề trực tiếp dùng tay cầm ném cho bọn họ, mà là dùng mộc chất đại mâm tới phóng đồ ăn. Ngay từ đầu làm như vậy kỳ thật chỉ là bởi vì thuyền địa phương rốt cuộc tiểu. Nhân ngư nhảy tới nhảy lui tiếp đồ ăn thực dễ dàng đụng vào. Sau lại là Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng ăn cái gì? Các nhân ngư thấy bắt đầu bắt trước, tuy rằng động tác cứng đờ không được pháp, nhưng là nhân gia nhân ngư yêu cầu rất cao. Bọn họ đồ ăn cũng muốn có mâm trang, kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Duyệt hai người trên bàn cơm mâm. Chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể thấy được tới. Lại sau đó hai điều nhân ngư cũng có thuộc về bọn họ chuyên trúc định chế mâmani xuất phát một tháng rưỡi sau, Thái Dương rốt cuộc từ đường chân trời thượng miễn cưỡng đem chính mình lay ra tới. Mà lúc này đoàn xe cũng tới rồi hoa tây căn cứ biên giới chỗ. Tác giả có lời muốn nói, lập tức liền phải đến hoa tây căn cứ. Hết chương.